Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, xuất lồng mãnh thú. Oliver Kahn dùng hết toàn lực ném đi, trực tiếp đem bóng đá chạy tới bên trong vòng phụ cận. Mà tại hắn đem bóng đá ném đi ra thời điểm, Vinh Quang cùng Lucas cũng đã bắt đầu vị trí chạy. Vinh Quang chạy tới nhận banh, mà Lucas thì trở về rút lui. Đây là vì để Vinh Quang có thể có chuyền bóng góc độ cùng tiến đường. Bọn hắn tại Estepol thời điểm nhiều lần phối hợp. Tới Bayern Munich về sau, lại tại đặc huấn bên trong luyện qua rất nhiều lần. Đối với làm như thế nào tiếp đến sau này trận cao cầu đã có một bộ. Vieira tại trận đấu này bên trong y nguyên phụ trách phòng thủ Vinh Quang. Đồng dạng là một tấc cũng không rời. Bất quá trận đấu này bắt đầu thời gian bên trong, hắn đều còn không có gì cơ hội biểu hiện ra mình phòng thủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn là Juventus đè ép Bayern Munich đánh. Liền xem như Vinh Quang cũng không có gì quá cơ hội tốt. Hiện tại, nhìn thấy Bayern Munich có khả năng phát động phản kích, hắn lập tức liền bước đi lên. Nhất định không thể để cho Vinh Quang hảo hảo cầm banh. Hắn đã quyết định chủ ý, chờ Vinh Quang ngừng cầu thời điểm, liền ở phía sau thoáng dùng sức chống đỡ một hồi, liền đầy đủ để Vinh Quang mất đi đối bóng đá khống chế, mà lại động tác ẩn nấp, còn sẽ không bị trọng tài chính nhìn thấy. Dù sao hắn không có khả năng dùng đầu đem bóng đá đỉnh ra ngoài, bởi vì tiểu tử này căn bản sẽ không đánh đầu, liền không lo lắng Vinh Quang đánh đầu đưa đò đem bóng đá đưa ra ngoài. Hắn khẳng định phải trước tiên đem bóng đá dừng lại. Khi đó chính là cơ hội của mình. Bóng đá tới, Vieira cũng chuẩn bị xong. Sau đó Vinh Quang nhảy dựng lên, Vieira cũng nhảy dựng lên. Nhưng là rất rõ ràng không có ra sao dùng sức. Tinh lực của hắn cũng không tại tranh trên đỉnh. Lên nhảy chỉ là vì che giấu hắn tiếp xuống tiểu động tác. Hắn tại nhảy dựng lên thời điểm, bả vai dùng sức hướng phía trước bãi xuống. Dự định đâm vào Vinh Quang trên bờ vai, đem hắn đụng lệch ra. Chỉ cần Vinh Quang thoáng thân thể nghiêng một chút là đủ rồi. Không cần quá rõ ràng, liền có thể quấy nhiễu hắn ngừng cầu. Thế nhưng là Vieira làm như vậy về sau mới phát hiện mình cũng không có đụng vào Vinh Quang. Bởi vì tại trước mặt hắn Vinh Quang cũng tại bầy vai. Đong đưa bả vai cùng Vieira cũng là giống nhau như đúc. Vieira đong đưa chính là vai trái. Vinh Quang đong đưa cũng là vai trái. Cho nên Vieira hướng phía trước bầy thời điểm, Vinh Quang cũng hướng phía trước bầy. Bờ vai của hắn căn bản liền không có đụng phải Vinh Quang. Thế nhưng là hắn làm là như vậy vì lây nhiễm Vinh Quang. Như vậy Vinh Quang làm như vậy lại là vì cái gì đâu? Hắn sau lưng Vinh Quang, ánh mắt xuyên qua Vinh Quang đầu cùng bả vai. Nhìn thấy bay tới bóng đá bị Vinh Quang dùng ngực trái đụng ra ngoài. Đây không phải ngừng cầu, mà là chuyền bóng. Vinh Quang vậy mà dùng một cái không phải thường quy động tác đem bóng đá chuyền ra ngoài. Vieira ánh mắt đi theo bóng đá hướng phía trước ánh mắt. Hắn thấy được, tại bóng đá phía trước, là Bayern Munich tiền đạo Lucas Sutton. Hắn đã làm tốt nhận banh tư thế. Gặp quỷ. Lại là chuyền bóng, Vieira hoàn toàn không ngờ tới, Vinh Quang vậy mà không phải nhận banh, mà là chuyền bóng, trong lúc nhất thời, hắn có chút không có kịp phản ứng, Vinh, chuyền bóng, đây là chuyền bóng, hắn đem bóng đá chuyền trở về, giật mình không riêng gì Vieira, sướng ngôn viên nhóm cũng rất giật mình, nhưng là sau đó bọn hắn liền không để ý tới giật mình Vinh Quang trên không trung dùng phương thức. Như vậy đến chuyền bóng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía Lucas, mà Lucas trực tiếp giơ chân lên, đem Vinh Quang chuyền tới bóng đá lại đá ra ngoài, trực tiếp đá phải phía trước. Đây là cái gì? Vừa mới cảm thấy kỳ quái, liền thấy Vinh Quang sau khi rơi xuống đất cấp tốc quay người, vượt qua Vieira, sau đó trực tiếp xông về phía trước. Đây là một lần hai qua một a. Bất quá là đảo ngược 2-1. Lúc đầu sau lưng Vieira là Cannavaro cùng Thuram tạo thành hậu vệ trung tâm phòng tuyến. Ấn lý thuyết, dạng này chuyền bóng là sẽ không thành công. Bất quá Lucas chuyền bóng thời điểm hiển nhưng đã đầy đủ cân nhắc đến điểm này đương nhiên. Bọn hắn bí mật luyện thật lâu các loại xáo lộ đâu. Làm sao có thể không có đem chỗ có biến cân nhắc đi vào đâu. Cho nên Lucas một cước này đá kỳ thật rất bình thường dùng sức. Vì để tránh cho trực tiếp đem bóng đá đưa cho Cannavaro cùng Thuram. Hắn đem bóng đá đưa đến hai cái hậu vệ trung tâm sau lưng không gian. Tại Juventus tiếp tục để lên thời điểm. Cái này hai tên hậu vệ trung tâm ép cũng rất bình thường dựa vào. Cái này liền sau lưng bọn hắn. Cùng thủ môn Buffon khống chế cầu môn khu ở giữa có một mảnh to lớn trống không khu vực. Lúc đầu đây là an toàn. Bởi vì Bayern Munich không có một cái nào cầu thủ tới gần tuyến hậu vệ. Cho nên bọn hắn cùng mảnh này trống không khu vực ở giữa còn có Juventus tạo thành hậu vệ. Nếu như Bayern Munich muốn lợi dụng nơi này, Juventus hậu vệ nhóm sẽ trước liền làm tốt phòng bị. Loại này cầu truyền đi đều là cuối cùng rơi xuống Juventus cầu thủ dưới chân. Cho nên Juventus đám cầu thủ đều không nghĩ tới Bayern Munich sẽ đơn giản như vậy thô bạo lợi dụng. Cái này trống không khu vực, người khác làm không được sự tình. Trên người khác tuyệt không chuyện có thể xảy ra. Đổi thành Vinh Quang về sau. Đột nhiên cũng làm người ta cảm nhận được uy hiếp. Cho nên khi Vinh Quang mãnh xoay người hướng phía trước chen vào thời điểm. Alpi sân bóng nhìn trên đài phát ra to lớn hư thanh. Bởi vì hiện tại đồ đần đều biết Vinh tốc độ ánh sáng nhanh. Nếu như là người khác đang chạy. Nhìn trên đài Juventus fan hâm mộ bóng đá sẽ chỉ phát ra cười nhạo âm thanh. Cảm thấy tiểu tử này đơn giản chính là không biết lượng sức. Nhưng là đổi thành Vinh Quang về sau. Vậy liền không đồng dạng. Nếu như là Vinh Quang. Lần này tiến công nói không chừng thật có thể đánh thành. Liền ngay cả Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Magath đều từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó đi tới bên sân. Hơi hơi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Phải biết đây là hắn bản trận đấu lần thứ nhất từ trên chỗ ngồi rời đi à. Trước đó Ibrahimovic dẫn bóng thời điểm. Magath cũng không có lên. Nhiều lắm là chỉ là ngồi tại chỗ. Quay đầu cùng bên người trợ lý huấn luyện viên Gen nói hai câu. Chỉ thế thôi. Hiện tại hắn hiển nhiên cũng từ đó thấy được cơ hội. Là Vinh. Vậy liền hết thảy đều có khả năng. Sướng ngôn viên nhóm cũng cho là như vậy. Cho nên tại Vinh Quang quay người chạy về phía trước thời điểm. Bọn hắn nhao nhao hô to lên. Vinh đây là Bayern Munich một lần tuyệt hảo phòng thủ phản kích cơ hội. Lucas cước này cầu truyền phi thường lớn. Nhưng là không quan hệ. Có Vinh tại. Đây chính là một lần tuyệt diệu thẳng nhét cầu. Bayern Munich tại lạc hậu sau 4 phút. Rốt cuộc đã đợi được một lần cơ hội tuyệt vời. Ngoặc kép chấm chấm. Đang giải thích viên môn tiếng kinh hô bên trong. Vinh Quang tựa như là một đạo thiểm điện. Lướt qua từ Vieira đến Cannavaro ở giữa sân bóng khu vực. Hắn chạy như gió. Tại trải qua điền kinh chuyên nghiệp huấn luyện viên Florian điều giáo về sau. Vinh tốc độ ánh sáng so trước đó càng nhanh. Đồng thời chạy bộ tư thế cũng so trước đó càng đẹp mắt. Hiện tại mọi người có thể vẻn vẹn từ hắn chạy bộ trong động tác liền đầy đủ cảm nhận được tốc độ đẹp. Nhất là tại bãi cao tốc máy quay phim thả chậm phát ra tốc độ về sau. Hắn chân cùng trên cánh tay không có một cái bắp thịt cải biến. Rung động, đều đầy đủ thể hiện vận động mỹ cảm. Alpi sân bóng hư thanh so trước đó lớn hơn. Cannavaro nhào về phía Vinh Quang. Sau đó rất nhanh ý thức được mình không có khả năng cứ như vậy dùng thường quy phương thức ngăn lại. Hắn, thế là cả người hắn đều nằm ngang nhào tới. Duỗi ra hai tay, làm ra một cái cùng loại với bóng bầu dục bên trong cầm ôm động tác. Hắn đây là không tiếc dùng phạm lỗi đều muốn ngăn cản Vinh Quang tiết tấu A. Bởi vì vị này Juventus đội trưởng rất rõ ràng. Nếu để cho Vinh Quang tiến vào cầu, đó là cái gì hậu quả? Juventus hiện tại thật vất vả tiến vào cái cầu. Nếu như lại để cho Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Kia trận đấu này cũng đừng đá. Cho nên hắn thà rằng mình phạm lỗi bị phạt hạ cũng không thể để Vinh Quang sút gôn đạt được. nhào lên hắn cái thứ nhất tay chạm đến Vinh Quang quần áo. Hắn cấp tốc bắt lấy, gắt gao nắm lấy không thả. Sau đó hắn dự định lại bắt lấy cái thứ hai tay. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Vinh tốc độ ánh sáng. Tại hắn vừa đem một cái tay khác duỗi đi lên thời điểm, cả người hắn liền đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ mang sai lệch. Tay khẽ vung, không có bắt lấy mục tiêu, mà cả người hắn cũng triệt để đã mất đi cân bằng. Hắn cảm nhận được duy nhất một con bắt lấy quần áo trong tay. Nắm chặt không phải Vinh Quang quần áo, mà là một đầu sư tử xiềng xích. Hơn nữa còn là một đầu cuồng bạo sư tử. Đầu này sư tử chính đang nỗ lực xông phá trong tay hắn xiềng xích giam cầm. Cannavaro trong lòng liền một cái tín niệm tuyệt đối không thể đem cái này con dã thú thả ra. Bất quá hắn kiên định tín niệm chỉ giữ vững được một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền bị to lớn ngoại lực kéo tới nhão nhoẹt. Vinh Quang cảm thấy mình tiến lên quá trình bên trong gặp cản trở. Hắn đoán hẳn là bên cạnh Cannavaro. Cannavaro lôi kéo cùng Vinh Quang xông về phía trước, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt xung đột. Quán tính để Vinh Quang dừng không được bước chân. Nhưng nếu như hắn không làm chút gì, hắn rất có thể cứ như vậy bị kéo ngã xuống đất. Đương nhiên Cannavaro lại bởi vậy ăn vào một chương hồng bài, bị phạt hạ. Nhưng đây không phải Vinh Quang kết quả mong muốn. So với đem đối phương cầu thủ làm ra sân, hắn càng muốn vào hơn cầu. Thế là hắn thuận cỗ này lực quay người lại, lại quay người lại, tựa như là bàn kéo. Loại này xoay tròn lực thắng qua Cannavaro cả người thể trọng. Hắn rốt cuộc kéo không ở Vinh Quang y phục, phản xạ có điều kiện buông lỏng tay ra. Cứ như vậy, hắn thả đi như thế một đầu điên cuồng đáng sợ mãnh thú. Cannavaro làm ra phòng, cái này đều không có ngăn lại Vinh. Ý sướng ngôn viên kinh hô lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Trước đó nhìn thấy Cannavaro phạm lỗi thời điểm, hắn đã cảm thấy Vinh Quang bộ pháp chấp nhận này dừng lại. Hắn đã đang suy nghĩ Cannavaro bị phạt hạ về sau Juventus muốn ứng đối như thế nào loại vấn đề này, nhưng bây giờ hắn lại kinh trụ, mà còn lại sướng ngôn viên cũng tại thấy cảnh này về sau trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn khi nhìn đến Cannavaro cả người đều nhanh ôm vào đi thời điểm, đều lấy làm vinh hạnh ánh sáng lần này phản kích là thất bại. Nào nghĩ tới Cannavaro đều như vậy, vậy mà cũng còn kéo không ở Vinh Quang. Vẫn là bị hắn tránh thoát ra ngoài. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Vinh tốc độ ánh sáng đến tột cùng có bao nhanh a? Cannavaro cả người trọng lượng để lên đi đều vẫn là không ngăn cản được hắn. Nhìn trên đài Juventus fan hâm mộ bóng đá cũng bị dọa đến ngay cả hư thanh đều quên phát ra. Hiện tại bọn hắn duy nhất có thể trông cậy vào chính là Cannavaro như thế hy sinh chính mình. Có thể hơi kéo dài một chút Vinh tốc độ ánh sáng. Vì hắn hậu vệ trung tâm cộng tác Thuram tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. PS, 8 giờ tối còn có một canh nha. Tối buổi chiều thời gian cũng chưa tới. Cầu nguyệt phiếu, tuyệt đối không thể tại thời khắc cuối cùng bị lật bàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.